Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, đệ 1712 chương Châu Tây Chi Trình. 9. Sao sao sao, hắn cũng nằm trong quan tài mặt, tuy rằng đây là dự kiến chung sự tình, Dương Tử Mi vẫn là nhịn không được dò hỏi, ân. Trừ bỏ cái này, các ngươi còn ở bên trong thấy cái gì? Ta, người nọ khả năng lại nghĩ tới mộ chung khủng bố tình cảnh. Cả khuôn mặt đều xanh mét lên, cả người run rẩy, miệng run run, nói chuyện thanh âm có điểm mơ hồ không rõ. Vì có thể làm hắn thuận lợi đem nói cho hết lời, Dương Tử Mi cho hắn hạ ân thần chú. Hắn biểu tình dần dần khôi phục một chút bình thường. Bất quá, chính là vô pháp cụ thể miêu tả cổ mộ phát sinh sự tình. Những người khác cũng không thể. Rồi lại cảm giác sợ hãi. Thật giống như quan bìa một dạng. Mimi, chúng ta không cần thiết hỏi nhiều. Còn không bằng tự mình đi vào. Long Trục Thiên một lòng đã sớm bay vào cổ mộ bên trong. Đặc biệt là nghe nói bên trong quan tài cư nhiên nằm lớn lên giống hắn cùng Dương Tử Mi người. Dương Tử Mi cũng cảm thấy là lãng phí thời gian, cũng liền gật gật đầu. Các ngươi muốn vào đi? Người nọ kinh hoàng hỏi. Chúng ta chính là vì này mà đến, Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Vẫn là không cần đi vào, quá khủng bố. Ta cũng sờ soạng vài thập niên cổ mộ. Trước nay đều không có gặp qua một cái cổ mộ giống như vậy. Người nọ khuyên can nói. Huống chi, bên trong không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật. Trừ bỏ kia 14 cỗ quan tài. Những cái đó quan tài lại đều là đá xanh làm thành. Cũng không có gì giá trị. Cảm ơn nhắc nhở. Chúng ta cũng không phải vì trộm mộ mà đến, Dương Tử Mi cười nói. Ta chỉ là tò mò bên trong vì cái gì sẽ nằm cùng ta giống nhau người, người nọ nhìn nàng. Không nói chuyện nữa, Dương Tử Mi đám người một lần nữa trở lại cái kia cổ mộ nhập khẩu. Long Trục Thiên kiên quyết muốn cái thứ nhất đi vào. Dương Tử Mi cùng hắn lôi kéo tay, dẫn đầu đi vào. Mặt sau đi theo Tuyết Hồ Sa Đa Cô Long Truy Nguyệt Quan Phong. Cuối cùng là Gia Cát Gia Tôn ba người. Đây là một cái trộm mộ giả khai cuộc ra tới thông đạo. Bởi vậy, có vẻ phi thường hẹp hòi. Cũng không thể đứng đi vào. Rất nhiều thời điểm, đều chỉ có thể giống một con rắn giống nhau. Bò đi vào. Trộm mộ lão tổ tông Quan Phong thường thường ở phía sau nhắc nhở phía trước bọn họ hẳn là chú ý. Hạng mục công việc, bởi vì phía trước mới vừa có người bò quá này thông đạo. Thông đạo nhưng thật ra thực bóng loáng, đi được cũng tương đương thuận lợi. Ước chừng đi rồi 30 mét tả hữu, cuối cùng gặp một đạo cửa đá. Này nói cửa đá không biết ở cái gì triều đại. Bị trộm mộ tặc dùng hỏa dược bạo phá. Bởi vậy, oai nứt ở một bên. Lưu ra một đạo vừa vặn làm một người chui vào đi khe hở. Dương Tử Mi cũng không có nóng lòng từ môn khe hở đi vào. Mà là nhìn kỹ này phiến cửa đá. Phát hiện cư nhiên có thể in lại đào mộc bài lõm chỗ. Cửa này chìa khóa vốn dĩ nên là đào mộc bài đi. Lại bị người bạo phá thành bộ dáng này. Dương Tử Mi thầm thở dài một hơi. Đem trên tay đào mộc bài ấn đi lên. Môn bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Kẹo kẹt vang. Cư nhiên siêu siêu vẹo vẹo hướng một bên hoạt động. Đào mộc bài thật là giấy thông hành nha. Quan Phong cảm thán một tiếng. Không đúng. Trước kia ta cũng thử qua sử dụng đào mộc bài. Muốn mở ra này phiến môn, nhưng là, một chút phản ứng đều không có, Gia Cát lão ra ở một bên ra tiếng nói. Bởi vì ngươi không phải Đào Mộc Bài chủ nhân, Quan Phong nói. Ở ta ấn tượng bên trong giống như có mấy cái như vậy khe lọ mani. Nghe được lời này, Dương Tử Mi lòng đang tưởng Long Trục Thiên hay không có thể sử dụng Đào Mộc Bài mở ra này đó cơ. Quan, chờ hạ cần thiết đến làm hắn thử xem mới là. Môn hoàn toàn mở ra, Dương Tử Mi đem Đào Mộc Bài lấy ra tới, đi vào, sao sao sao sao, hết chương.